Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3352, phản bội. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, râu đỏ, mau tới giúp bọn ta trước giải quyết Lưu Phong Hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách thú giống to, các ngươi hai cái cũng thật vô dụng, hai người liên thủ, đều không phải là Lưu Phong Hồ đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Râu đỏ cười lạnh, bất quá y nguyên hướng về Lưu Phong Hồ đánh tới. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Râu đỏ một kiếm chém ra, cự kiếm hoành không, vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm chém về phía Lưu Phong Hồ. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong Hồ vung đao chống đối, đao kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra kinh khủng sóng âm, đao mang kiếm khí, bao trùm mảng lớn tinh không. Đều là thần quân tam trọng, đây là có chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong Hồ phi thường chấn kinh, đầu tiên là bách thú, bị cách bây giờ là râu đỏ, đều đạt đến thần quân tam trọng, cái này thật bất khả tư nghị. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ ba người này, đồng thời lấy được một loại nào đó vô thượng bí bảo? Lưu Phong Hồ, đi chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, bách thú, bị cách râu đỏ nhao nhao giống to, đánh tới Lưu Phong Hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền bằng các ngươi còn chưa đủ. Lưu Phong Hồ giống to, vung đao ứng chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật, Lưu Phong Hồ xác thực rất mạnh, lấy một địch ba thế mà chặn lại ba đại cao thủ vây công, trong lúc nhất thời, chém giết khó phân thắng bại. Bất quá, Lưu Phong Hồ là chặn lại, nhưng là những thủ hạ của hắn, lại không ngăn được đối mặt tam đại hải trộm đoàn tiền hậu giáp kích Lưu Phong quân hầu phủ người liên tục bại lui, không ngừng có người vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết a, Lưu Phong quân hầu nhìn ở trong mắt cấp bách ở trong lòng, trái tim đều đang chảy máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn những thủ hạ này, là hắn dài dằng dặc thời gian tới nay tích lũy, hắn muốn lấy cái này làm căn cơ tương lai trùng kích thiên vương phủ. Mỗi chiến tử một cái, đều là tổn thất khổng lồ, lại càng không cần phải nói liên tục chiến tử nhiều người như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết Lục Minh, đáng chết Lưu Tinh Phủ, một đám phế vật. Lưu Phong Hồ trong lòng giống to, đem tất cả quái ở Lục Minh bọn họ trên đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lưu Phong Hồ, nhìn xem có phải hay không rất gấp, những thủ hạ của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ chết sạch, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng bọn họ. Râu đỏ cười to kích thích Lưu Phong Hồ, nhưng là thế công càng thêm cuồng bạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt bọn họ song phương, liền kịch chiến mấy trăm chiêu. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể giết ta chết cho ta chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong Hồ đỏ ngầu cả mắt cả người bốc ra làm người ta sợ hãi hào quang. Huyết hồ quyết huyết sát thiên hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong Hồ gào thét giờ phút này, hắn toàn thân toát ra nhức mắt huyết quang, đặc biệt là trong tay hắn hổ đầu chiến đao càng là đỏ quỷ dị, đỏ chói mắt. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Chém ra một đao cùng râu đỏ chiến kiếm đụng vào nhau, râu đỏ thân thể chấn động trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Cẩn thận, gia hỏa này liều mạng. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Râu đỏ kinh hô, bức ta sử dụng huyết hồ quyết các ngươi hẳn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong Hồ gào thét, huyết hồ quyết là Lưu Phong Hồ nắm trong tay một loại liều mạng bí thuật, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không thi triển, bởi vì di chứng rất lớn, sử dụng sau đó, sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, cần thời gian phải rất lâu tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, mới có thể khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có liều mạng thời điểm, mới có thể thi triển. Hiện tại, chính là liều mạng thời điểm, anh nợ em một câu yêu thương, thi triển ra huyết hồ quyết Lưu Phong Hồ thực lực tăng vọt một đoạn. Hắn đánh lui râu đỏ về sau, phương hướng nhất chuyển, đánh tới bách thú, ánh đao màu đỏ ngòm, chiếu sáng tinh không. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách thú giật mình, vội vàng lui lại, nhưng đã chậm bị đao quang xẹt qua, một cái chân bị chém xuống, phi ra rất xa. Đón lấy, Lưu Phong Hồ lại giết hướng bị cách cũng không địch lại thụ thương mà lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt Lưu Phong Hồ liền đánh lui đả thương ba đại cường giả. Liên thủ, không muốn phân tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Râu đỏ giống to, đi tới bách thú cùng bị cách một bên, ba người hội tụ vào một chỗ, hợp lực chiến Lưu Phong Hồ. Nhưng là, ở nằm trong loại trạng thái này Lưu Phong Hồ thực sự quá mạnh, cho dù ba người bọn họ hội tụ vào một chỗ cũng không địch lại, bị buộc rơi vào hạ phong, liên tiếp lui về phía sau, không lâu sau đó, ba người bọn họ đều bị thương, tổn thương càng thêm tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. trước tiên lui, trước không nên cùng hắn chiến, hắn thi triển một loại bí thuật nhất định sẽ có tác dụng phụ, chúng ta tạm thời tránh né mũi nhọn, đằng sau lại giết trở về. Dâu đỏ đối bách thú cùng bì cách truyền âm, anh nợ em một câu yêu thương, tốt trước tiên lui, bách thú cùng bì cách đều gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cùng Lưu Phong Hồ liều chết một trận chiến, không sáng suốt, không bằng tạm thời tránh né mũi nhọn, chờ Lưu Phong Hồ bí thuật thời gian qua, lại giết trở về không muộn. Đương đương đương, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trong bóng tối cho thủ hạ truyền âm, lập tức Tam Đại Hải Trộm Đoàn bên trong, vang lên tiếng chuông vang, đây là rút lui kèn lệnh. Tam Đại Hải Trộm Đoàn, hợp thành hợp lại cùng nhau, thối lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong quân hầu phủ binh lực ở vào yếu thế, căn bản không dám truy kích. Bách thú, bị cách dâu đỏ liên thủ chặn lại Lưu Phong Hồ mấy chiêu cũng thối lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong Hồ muốn truy kích nhưng là cũng không dám, hắn thi triển huyết hồ quyết cũng là có thời gian, nếu như truy kích chờ thời gian qua còn không có đánh giết đối phương, cái kia chết chính là hắn. Hắn không có nắm chắc cũng không có truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam Đại Hải Trộm Đoàn biến mất trong tinh không. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiểm kê thương vong, Lưu Phong Hồ giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, thương vong nhân số liền đi ra, kết quả để Lưu Phong Hồ con mắt đỏ bừng. Lần này Lưu Phong quân hầu phủ tổn thất quá lớn, liền thần quân, đều tổn thất hai tôn, lại càng không cần phải nói thần vương cảnh tồn tại, tổn thất càng thêm kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong quân hầu phủ, một lần này tổn thương nguyên khí nặng nề. Góc truyện audio.com, muốn khôi phục không muốn biết bao nhiêu năm, anh nợ em một câu yêu thương. Không phải có người ở trong tối giám thị Phi Nhạc Tinh Hệ sao, đem những người kia gọi trở về, ta muốn biết Phi Nhạc Tinh Hệ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Phong Hồ gầm thét, anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, có mấy người vội vã chạy tới. Mấy người kia chính là Lưu Phong Hồ phái đi Phi Nhạc Tinh Hệ giám thị Lục Minh đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi Nhạc Tinh Hệ, Lục Minh đám người trực tiếp rút lui, thả đi Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn người tiến vào nội địa, bọn họ tự nhiên biết rõ, dưới sự kinh hãi, vội vàng muốn hướng Lưu Phong Hồ bẩm báo. Nhưng là, Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn người càng nhanh, bọn họ cưỡi đại hình truyền tống trận trực tiếp đánh tới Lưu Phong quân hầu phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái giám thị người, vô cùng lo lắng đi đường, chờ đại chiến kết thúc mới chạy tới nơi này, đã chậm. Nói, Phi Nhạc Tinh Hệ chuyện gì xảy ra? Vì sao Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn liền nhanh như vậy giết tới nơi này, Tiềm Long Phủ, Lưu Tinh Phủ, Thiên Nguyệt Phủ đô bị diệt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong Hồ sắc mặt cực kỳ âm trầm hỏi. Phản bội Tiềm Long Phủ phản bội, không biết vì sao, mặt khác các phủ, đều nghe Tiềm Long Phủ hiệu lệnh, bọn họ căn bản không có ngăn cản Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn, trực tiếp rút lui, thả Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn người tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người trong đó bẩm báo. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong Hồ lập tức đứng lên, trên người bộc phát ra cuồng bạo khí tức như núi lửa đồng dạng, sát cơ trùng thiên. Tiềm Long Phủ, Lục Minh, lại dám phản bội ta, ở phía sau âm ta, tự tìm cái chết, tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong Hồ phát ra kinh khủng gào thét, sát niệm như nước thủy triều, thanh âm lạnh tới cực điểm. Bên cạnh những người khác câm như hến, một câu cũng không dám nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tới, liền đem Tiềm Long Phủ, Lưu Tinh Phủ đám người triệu tập trở về, nếu như không tuân người, giết chết bất luận tội. Lưu Phong Hồ hạ lệnh, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.